Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của ngày đầu năm mới, năm dương lịch năm 2022 ở trên kênh MC Đình Soạn Official, để chúng ta đến với câu chuyện Bên Nấm Mộ Hoang của tác giả Danh Giác. Nhân dịp ngày năm mới thì kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, thành công trong cuộc sống và luôn luôn gặp may mắn. Chúc quý vị mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống trong một năm 2022. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Bên Nấm Mộ Hoang qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Các người sẽ phải chết. Xin cô tha cho con đi. Con chỉ đi qua đây nhờ thôi, chứ không có gì mạo phạm. Xin tha cho con. Quý ơi, mau cứu ta với. Ta không còn biết thấy trước mặt cha mẹ ngày mai hay không nữa. Mau chạy đi Hoàng ơi. Cả hai người thanh niên chạy bán sống bán chết. Bởi sau họ đang xuất hiện một thứ gì đó vô cùng đáng sợ đuổi theo. Bởi nó không rõ hình dạng mà lại lướt trên đọt cây như là một cơn gió. Cho nên khó có thể đoán được gì. Cũng theo đó là tiếng ma quái không ngừng vang lên để tra tấn họ. Nhìn vào cứ như là một cuộc săn ma. Mà con mồi bây giờ lại chính là con người. Qua hơn một giờ chạy trối chết, và bây giờ ông trời cũng không giúp cho hai người thanh niên kia, bởi trước mặt của họ bây giờ chính là một dòng sông nước chảy xiết. Nếu bơi qua thì chẳng thể nào toàn mạng. Đến lúc này hai người nhìn nhau như một lời chào, rồi cùng nhắm mắt lại để chờ đợi cái chết đến mình. Bây giờ là đường cùng mà quanh đây là hoang vu, không bóng nhà thì chẳng còn cách nào có thể giúp họ vượt qua được cái chết. Bất ngờ một tiếng thét kinh hoàng vang lên, làm cho cả hai mở mắt ra, đã thấy những thứ đáng sợ kia bỏ đi. Cả hai liền vui vẻ ôm nhau mà cười lớn, rồi ngồi xuống mé sông đùa giỡn. Lúc này từ phía sau vang lên một giọng nói. Hai cậu từ đâu tới mà có chuyện gì sao mà lại sợ hãi chạy thục mạng như vậy? Cả hai nhìn lên thêm một ông lão đầu tóc bù xù, tay cầm một cái chén bể một phần, còn thêm cây gậy để chống, thì cũng hiểu người đó chỉ là một lão già xin ăn. Cho nên quý nhìn qua bạn hỏi, ê Hoàng, sao có lão ăn xin ở đây? Nhưng Hoàng chẳng thèm trả lời trực tiếp mà tiếp tục tắt nước lên để tắm. Lúc này quý mới nhìn qua ông lão kia rồi hỏi, ông sao lại đi vào trong rừng này, ăn xin thì phải ra chợ mới có người cho chứ. Hai cậu cho tôi xin ít gì ăn cũng được, bởi vì vừa rồi tôi đã giúp hai cậu đuổi bọn xấu kia đi dùm đó. Ê, nè lão già, ông chỉ là một lão xin ăn bẩn thỉu già nua, làm chó gì được mà dám kể công với bọn này, mau biến đi chỗ khác nhanh đi cho tôi tắm. Ông lão ăn xin kia vẫn nhẹ giọng, hai cậu cứ xem như là tôi nói đùa đi. Giờ thì xin hai cậu cho tôi ít gì ăn với. Mấy ngày nay tôi chẳng xin được gì cả. Hoàng lúc này càng quá đáng hơn, đứng lên đi đến gần mà lớn tiếng chửi lại. Mẹ cái lão ăn xin này, bộ ông bị điếc hay sao mà không nghe tôi nói? Tôi bảo ông mau đi chỗ khác, cái loại bẩn cùng dơ bẩn như ông ấy, thì tôi có đồ ăn cũng ném cho chó, chứ không đến được của ông đâu. Thôi biến đi nhanh đi cho tôi nhờ. Khuyên nghe bạn của mình nói như vậy thì chạy lại. Mày làm gì lớn tiếng chỉ ông ấy vậy? Dù sao ông ấy cũng tội nghiệp, mình giúp được gì thì giúp. Nói rồi anh lấy một bịch bánh ra đưa cho ông. Nhưng Hoàng đã nhanh tay giật lấy, rồi phun một nước bọt của mình vào đó. Này áo già, muốn ăn chứ gì? Đây tôi cho đấy, mau ăn hết đi. Nếu không thì ăn cây à? Quyết thấy hành động đó của bạn cũng không chấp nhận được, cho nên chửi lại. Nè, mày muốn chết nữa hả? Không nhớ mình vừa bị cái gì bám theo mà đòi giết sao? Đúng là vừa rồi hắn ta còn khóc kêu than cha gọi mẹ để cứu lấy mình, ấy vậy mà bây giờ lại có thái độ và lời nói như một tên côn đồ như vậy. Ông lão ăn xin kia nhìn hai người thanh niên đang đứng đó cãi nhau mà nở một nụ cười đầy bí hiểm, rồi lặng lẽ quay đi khi không thể nào nói thêm lời nào. Sau một lúc cãi nhau, cả hai lại nhìn lại, đã không còn thấy ông ấy đâu nữa. Lúc này Hoàng mới chợt nhận ra một điều bất thường, rồi hỏi bạn với giọng run rẩy: Ê quý, có phải ông ấy là ma hay không, chứ ai lại đi xin ăn ở trong rừng bao giờ? Quý nhìn qua rồi nói: Ơ lạ nhỉ, vừa rồi còn hổ báo cáo trồn chửi mắng ông ấy, mà sao bây giờ lại run như là chó như vậy? Ta nói rồi, mày chỉ được cái là giỏi việc chơi đàn điếm là giỏi, Tao đã nghi ngờ lão đó là một cao tăng, hay ít nhất là một bậc thánh nhân đang tu tiên ở trong rừng rồi, cho nên tao mới giả đò tốt nhất để cho nên tao mới giả đò tốt với ông ấy, để biết đâu ông ấy giúp mình bắt được vong hồn của mấy con quỷ đó lại thì sao. Mẹ, bây giờ thì cả hai mắc kẹt ở đây rồi, không được thả ra. Hoàng khi này khó chịu hỏi, sao mày không nói trước, bây giờ thì ai giúp mình ra khỏi nơi đấy? Cả hai liền lặng lẽ ngồi xuống cạnh mé sông để chờ đợi. Quy lúc này mới nói thêm, thôi mình cứ ngồi đây đợi đi, là bởi vì mọi người vẫn hay đi qua khúc sông này để đánh bắt cá hay là vào trong rừng thăm bẫy, bây giờ thì đốt lửa lên cho ấm. Cả hai có muốn làm gì cũng không được, do vừa rồi bị một thế lực quỷ quái nào đó đuổi giết, cho nên bây giờ quay lại ra nhất định sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Thế vậy Hoàng liền đánh nghe lời của Quý mà chạy đi kiếm vài cành cây khô về để đốt lửa. Trong lúc đi, Hoàng phát hiện ra một cái bẫy thú của ai đó có dính một con thỏ to béo. Đang lúc đói bụng mà gặp mồi ngon thì làm sao mà bỏ được. Thế là anh ta liền mang theo con thỏ đi về bờ sông để làm thịt ăn. Thế bạn về lại mang thức ăn, Quý liền cười lớn rồi nói, ồ thế mày ăn hại bao lâu nay mà đêm nay cũng được việc một lần, rồi mới đống lửa để tao xuống làm thịt con thỏ. Thịt thỏ nướng mà có chai rượu nữa thì còn gì bằng, phải không? Hai người qua một lúc làm thì cuối cùng cũng được ngồi yên nướng thịt để lấp đầy cái bao tử đang trống rỗng của mình. Do là ở trong rừng cho nên màn đêm đến nhanh hơn bên ngoài. Họ cứ say mê rồi tám chuyện đến nỗi quên đi cả thời gian. Lúc này Quý nhìn lên trời đã thấy tối thì liền hỏi bạn, nè Hoàng, sao tối nhanh như vậy chứ? Chẳng lẽ là mình ngồi đây nói chuyện lâu đến vậy sao? Hoàng liền cắn miếng thịt thỏ đang nóng còn bốc khói kia, rồi ngắm nhìn đưa mắt lại để thưởng thức mà quên luôn bạn mình đang hỏi gì. Thế được bộ rằng ham ăn đó, Quý liền tức tát cho một cái rồi chửi, mẹ mày chứ bộ chết đói hay sao mà không nghe ta nói gì hả? Nhìn cái mặt của mày cũng thấy ghét. Bị đánh oan, Hoàng liền trợn mắt lên chửi lại, thằng chó làm gì mà đánh tao mãi vậy, sao mày ngu quá cho nên mới không biết thôi, trong rừng thì lúc nào không tối nhanh hơn ở bên ngoài cả canh giờ, mẹ ăn cũng không ngon với mày nữa. Nói rồi Hoàng lấy cái đùi thỏ đi đến tảng đá phía đối diện ngồi xuống để tiếp tục thưởng thức món ăn. Lúc này một tiếng hú ghê sợ vang lên, tuy có làm cho cả hai hoảng sợ nhưng rồi cũng kịp trấn tĩnh lại để bản thân khi ý thức được mình đang ở trong rừng. Quý liền vỗ vai bạn rồi nói, làm hết càng hồn không gì đâu, mình đang ở yên trong rừng, chuyện chó chu là bình thường thôi, mà mày lại đây tao hỏi mày cái này. Hoàng đến ngồi xuống bên cạnh đống lửa rồi nói, mày hỏi cái gì thì mày hỏi đi, có ăn cũng không yên với mày nữa. Quý liền lên tiếng, nè Hoàng, tao thật sự không hiểu mày có bệnh hoạn cỡ nào mà đi đột nhập nhà của một ông già 40-50 tuổi như vậy. Nè, nếu mà lúc nãy vừa rồi ta không kịp tới ứng cứu thì mày đã thành ma rồi đấy. Nghe Quý nhắc đến chuyện cũ thì sắc mặt của Hoàng có chút biến đổi. Mày không biết chuyện gì cho nên đừng có la vội. Thế bà ấy có một mình nhưng mà bên trong nhà thì có khối vàng đấy. Hôm bữa ta có thấy người ta giao cho bà ta. Quý liền ngạc nhiên, mày nói cái gì vậy, bà ấy mà có vàng sao? Ta thấy bà ta mỗi ngày làm thuê cho lão tổng làng bên thì lấy đâu ra vàng. Hoàng liền bỏ cái đùi thỏ xuống rồi đưa tay áo lên chùi miệng dính đầy mỡ kia, rồi nói với một giọng ngang tàn, ta đã nói mày thì biết cái chó gì, bởi vì bà ta có một xào ruộng cho nên có người trả cao như vậy, bà ta cũng đồng ý bán. Hôm mà người ta giao vàng cho tao đã thấy, mà số vàng đó có cả chục nén chứ không có ít đâu. Quý liền hỏi gấp, thật không? Thế sao mày thấy được mà không lấy vàng đi rồi còn ở lại vui vẻ làm gì? Có vàng rồi thì ra ngoài kiếm gái tư không thích hơn sao? Hoàng lúc này mới nở một nụ cười nham hiểm nhìn qua bạn mà nói, tại mày không biết đấy thôi, chứ bà ấy xưa nay không hề có chồng con gì cả, mà cũng chưa bao giờ có người đàn ông nào hết, cho nên tao mới thử xem thế nào ấy mà. Ai ngờ bà ấy lại vội tự kết liễu cuộc đời rồi thành ma định giết mình nhanh như vậy. Mà từ giờ trở đi tao thề không dám động tới bà ấy nữa. Quý cười mà chọc lại, mày còn muốn nữa thì tao cũng chịu thua mày luôn. Bây giờ mà không có được vàng lại bị bà ta đuổi cho đến đây, ngủ mũi một đêm luôn. Thôi thì giờ đi ngủ đi, mai mình về làng tìm mối khác. Hoàng vẫn không bỏ ý định để nói, nè, mày bỏ cuộc nhanh vậy hả? Bà ta bây giờ là ma cho nên chỉ hiện ra ban đêm. Ngày mai trời vừa sáng mình đến đó kiếm vàng rồi lấy đi. Tao nghĩ chưa ai biết bà ấy chết đâu. Nghe thằng bạn của mình nói như vậy, Quý cũng thấy hợp lý, cho nên đồng ý sáng mai sẽ đến đó sớm. Bởi hiện tại cả hai chẳng có công việc gì mà còn dính vào vấn nạn ma túy. Vì vậy cả hai đi khắp nơi trong làng để tìm nhà nào sơ hở là đột nhập vào lấy cắp. Do ở đây là vùng đồi núi, người dân còn chưa tiếp cận được những thứ hiện đại, mà bao năm qua người dân ở đây chỉ dựa vào những tập tục từ xa truyền lại. Cộng thêm ngày càng có nhiều kẻ xấu mang cái chết trắng đến, nhưng mà thôn bản vùng cao này như để gieo trồng và dụ dỗ họ hút. Hoàng là con trai của một người dân trong làng, nhưng đã sớm vướng vào cái chết trắng kia mà càng lúc càng trở nên hư hầm, rồi bỏ nhà đi bụi không về nữa. Còn Quý là một người dưới thành phố lên cũng khá lâu, do lúc trước dễ làm ăn mà người dân không hiểu biết, cho nên chính Quý là kẻ đã đem cần sa đến rồi đưa cho người dân trồng và hứa sẽ mua lại với giá cao. Chính vì vậy người dân đã tin và trồng rồi bán cho Quý, sau đó bán lại cho những tên khác dưới thành phố. Dần dần qua hơn 5 năm thì cả thôn bản của A Hoàng đều trồng cần sa. Thêm một cái đáng nói chính là tất cả người dân đều nghiện, cho nên không ai còn muốn đi làm mà chỉ muốn trồng càng nhiều để được Quý cung cấp lại thứ họ cần. Đây chính là cái bẫy mà Quý dựng nên ngay từ ngày đầu tiên lên thôn bản của Hoàng. Và không may cho hắn ta, một hôm đem hàng quay trở lại thành phố bị công an mai phục, thu giữ toàn bộ, còn hắn may mắn chạy thoát. Từ đó đến nay hơn 5 tháng chẳng còn đồng nào dính túi. Người dân không có cái để thỏa mãn cơn nghiện cho nên kiếm hắn. Cuối cùng cả hai đành phải trốn tránh. Đến tối mới dám ra ngoài để kiếm ăn. Theo như lời của Hoàng nói thì khá là khó hiểu, bởi vì một người vừa bị giết thì không thể nào lại hóa quỷ ngay lập tức mà đuổi giết họ được. Nhưng mà trước mắt ta vẫn chưa rõ nguyên nhân gì, cho nên phải đợi những diễn biến tiếp theo. Lúc mà hai người đang ngồi nói chuyện với nhau thì bất ngờ tiếng của một cô gái cất lên. Mấy anh à, cho em hỏi đường về Sa La được không? Hai người bất giác quay lại thấy một cô gái miền núi đang đứng cách họ tầm 3-4 mét. Nhìn đồ trên người, cô gái cũng hiểu được đã cực khổ như thế nào để vượt qua rừng núi treo leo đến được đây. Quý lên tiếng trước hỏi, em ở bàn nào sao lại đi trong rừng giữa đêm khuya như vậy? Cô gái đi lại gần hơn tỏ ra e ngại. Dạ em bên bản E Len, vì nghe nói bên thôn Sa La có thầy mo giỏi, cho nên muốn qua đó mời thầy về trừ tà cho người nhà. Mà đi lạc nên đến tối trời cũng không tìm được đường, may sao thấy ở bờ sông có ánh sáng cho nên mò tới. Hoàng lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, vì từ đầu đến giờ anh ta cứ nghĩ đó là con ma kia hóa thành. Nghe xong mọi thứ anh ta mới đền tiếng nói, thì ra là vậy, mà em cũng có gan đấy, dám một mình đi băng rừng như vậy. Thôi em cứ ở đây, sáng mai bọn anh sẽ dẫn về thôn, chứ bây giờ tối không thể đi xuyên qua rừng được đâu. Cô gái nhìn quanh một lúc thì chịu chấp nhận ngồi lại, bởi dù sao một thân gái giữa chốn rừng sâu với hai thanh niên thì chẳng mấy được an tâm. Quý như hiểu được suy nghĩ của cô gái liền đứng lên đi tới gần hơn rồi nói, em đừng có quá lo, bọn anh xin thề với núi rừng sẽ không làm hại em đâu. Bọn anh đi săn không coi giờ cho nên bị kẹt lại đây, mà coi như đó là một sự trùng hợp cho nên em mới gặp được bọn anh, còn không thì chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa. Nghe hai thanh niên kia nói chuyện rất chân thành cho nên cô gái không nghi ngờ nữa mà đến ngồi gần đống lửa để sưởi ấm. Hoàng còn lấy một nhánh cây lót dưới đất cho cô gái nằm. Nhìn qua thì thấy một thanh niên tốt bụng, biết quan tâm với người khác. Hoàng nhìn qua mà nói, khi nào mệt thì đến đấy mà nằm nghỉ, bọn anh thức đêm cũng quen rồi, cho nên ngồi đây canh thú giữ giúp cho. Cô gái cúi đầu cảm ơn rồi cũng ngồi đó nói chuyện một lúc rồi chịu đi ngủ. Sau khi thấy cô gái đã ngủ ngon lành, Quý nhìn qua Hoàng mà hỏi, ê sao hôm nay tốt với gái tư quá vậy, xem ra ngày mai trời sập quá. Hoàng nhìn qua cô gái xem đang ngủ hay không thì mới quay lại nói, chuyện vừa rồi làm tao sợ đến nỗi thụt mất mẹ rồi, chẳng còn hứng thú gì cả, kể đi, coi như là làm chuyện tốt một lần xem. Quý liền cười, không ngờ ác quỷ cũng có ngày thành nhà sư. Mà thôi, thế cô ấy cũng tội quá cho nên giúp cô ta, coi như làm phước cho con cái sau này. À, mày có mệt thì nằm xuống nghỉ ngơi một lúc rồi dậy canh cho tao ngủ, chứ cả hai thức đến sáng không nổi đâu. Ở phía xa nơi cô gái đang nằm thì bỗng trên môi nở một nụ cười như yên tâm. Có lẽ cô ta chỉ ra đò ngủ để xem họ nói chuyện, cho nên nghe được những câu nói đó, cô ta yên tâm mà thở một hơi nhẹ nhàng bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nhưng rồi đến nửa đêm, Quý nhìn sang thấy hai người kia đang ngủ say, thế là hắn mò tới cô gái. Nhưng mà chưa đi được bao xa, Hoàng đã lên tiếng. Nè, ai từng nói làm người tốt, nếu mày muốn làm người tốt thì ở yên đó, coi tao làm thịt em ấy đây. Nhưng mà hai tên này làm gì có lòng tốt mà để yên cho cô gái kia. Có một lúc tranh giành, cả hai quyết định cùng tiến lên. Nhưng mà đi đến lắm có ngày gặp ma, câu nói đó làm sao có thể sai được. Cả hai vừa quay lại không thấy cô gái đâu nữa. Rồi bất ngờ một cái gì đó nhọn hoắt cắm sâu vào đầu của cả hai. Rồi một dòng cười khinh khủng vang lên. Có một lúc thì chỉ thấy hai người trở nên không giống người. Cô gái kia đi tới đâu, hai người lại mò theo đến đó, chẳng khác nào con chó trung thành. Trong cảnh thôn Sa La. Nè bác Phèn ơi, sắp có họa rồi bác Phèn. Tiếng của một người đàn ông tầm 50 tuổi vừa đi vừa than khóc gọi tên của ai đó. Lúc này trong nhà một bà lão khá già đi ngang qua quát lớn. Bố thằng Mượn này, ai chết mà mày khóc la gớm vậy? Mau vào nhà nói rõ coi. Ông Mượn đi theo bà lão vào trong nhà rồi bà ấy quay lại nhìn hai hướng như là sợ hãi ai đó theo dõi. Khi mà xác nhận được không có ai thì mới chịu đóng cửa đi vào trong. Lúc này bà ấy nhìn qua ông kia hỏi một lần nữa. Này thằng Mượn, thế có chuyện gì khóc la như vậy? Ông liền run giọng hỏi. Thế bác Phèn không có nhà hà cũ, con đến tìm bác ấy có chuyện lớn. Bà cô liền bực dọc rồi nói. Này, mày có tin là tao vả một cái là răng môi lẫn lộn không? Đã bảo nói ra mà cứ vòng vo mãi vậy. Lúc này ông ta mới chịu kể rõ sự việc. Dạ là như thế này, mấy hôm trước còn với bác Phèn có qua hàng bên dự đám mừng thọ. Trong lúc mà vui quá lỡ động tay vào một người phụ nữ bên ấy, bây giờ bà ta chết rồi. Bà cụ nghe xong thì bình thản hỏi. Ờ thế thì có quái gì phải hoảng sợ lên như vậy? Bộ hai đứa mày đánh chết mụ ấy hay sao? Ông Mượn liền nói thêm. Dạ bọn con không có làm gì, chỉ là trêu gạo rồi ôm hôn vài cái, chứ đâu làm gì quá đáng. Ai ngờ ông bạn bên đó mới cho hay, bà đó về tự tử chết rồi. Lúc này bà cụ lại càng bình thản hơn mà chửi ông Mượn. Ôi trời đất ơi, tưởng chuyện gì to tát. Đó là do bà ấy không chịu được khi bọn mày không làm tới bến, cho nên ấm ức mà chết. Chứ bọn mày đã tận tay giết mụ ấy đâu mà sợ. Có vậy mà cũng la toáng như cháy nhà. Ông Mượn liền giải thích thêm. Dạ nếu có thế thì con đâu có sợ, mà cách bà ấy chết mới đáng sợ. Theo như ông bạn nói lại, đó chính là một nghi thức khiến cho người ta sau khi chết hóa thành quỷ ngay lập tức đấy. Nghe đến đây thì bà cụ mới có chút quan tâm mà suy nghĩ. Trong lúc bà chưa nói gì thì ông Phèn từ ngoài đi vào. Ông Mượn liền đứng lên đi tới nói với giọng lo lắng sợ hãi. Không xong rồi bác ơi, bà Phương tự tử chết rồi. Ông Phèn vẫn chưa hiểu rõ cho nên hoảng sợ mà hỏi lại với vẻ ngạc nhiên. Bà nào thế? Mà bà ấy thì có liên quan gì đến tôi với chú? Lúc này ông Mượn chưa kịp lên tiếng thì bà cụ đã nói thay. Ta không thể ngờ mày già đầu như vậy rồi mà vẫn không bỏ được cái tật xấu đó. Có rượu vào là y như rằng cơn thú tính lại nổi lên. Bây giờ con mụ đó vì tủi nhục teo cổ tự tử theo nghi thức hóa quỷ rồi. Xem tụi bay lần này sao phá giải được đây. Ông Phèn vẫn chưa hiểu lắm cho nên hỏi lại ông Mượn. Nè có chuyện gì sao bà lão chỉ tôi như vậy? Mày mau nói rõ ra coi. Ông Mượn không còn nhịn được nữa rồi nói lớn. Thì cái chuyện hôm trước tôi và ông qua làng bên mừng thọ, mình có động tay động chân với một người phụ nữ đó nhớ chưa? Ông bạn tôi vừa sáng nay cho hay bà ấy chết rồi. Đến lúc này ông Phèn mới hiểu chuyện mà hai người đang nói tới. Nhưng ông nhớ chẳng làm gì quá đáng, cho nên không thể nào có chuyện bà ta tủi nhục tìm đến cái chết được. Thế vậy ông cũng không lo lắng mà nói lại. Ờ nếu vậy thì cũng đâu có quá đáng gì đâu. Chỉ là nắm tay thì làm gì đến nỗi phải tìm đến cái chết. hay là bà ấy bị bệnh hoặc bị ai đó giết thì sao? Lúc này bà cụ có chung suy nghĩ với con trai mình để nói. Tao thấy thằng Phèn nó nói đúng, là bởi bà ấy cũng đâu phải là mới lớn mà sợ người ta chê cười, lại phải đi chọn cái chết. Có khi bệnh hay là ai đó giết cũng không chừng. Nghe hai mẹ con ông Phèn nói thì ông Mượn bắt đầu suy nghĩ, nhưng mà nhớ lời của ông bạn làng bên qua nói thì lại không giống như bị ai giết. Lúc này nói ra người kia kể lại. Nếu bà ta bị bệnh hay là ai đó giết thì sao trong nhà lại có hẳn một bàn lễ và nghi thức chết bên trong? Mà ông bạn bảo là khi mọi người phát hiện ra bà ấy chết thì cơ thể đã hóa thành một bộ xương như chết lâu năm. Hai người có thấy lạ không? Bà cụ liền thắc mắc hỏi. Mày càng nói tao càng khó hiểu. Từ xưa đến nay tao sống ở thôn này hơn 80 năm, đã thấy nghi thức hóa quỷ nào như vậy đâu. Không thể nào một người mới chết vài ngày lại hóa thành bộ xương được. Có đánh chết ta cũng không tin. Biết là khó để thuyết phục hai người kia, cho nên ông đành ra về tự mình đến tìm hiểu thực hư. Trước khi đi, ông nói với ông Phèn. Tôi đến là để cảnh báo cho anh, bởi nếu bà ấy hóa quỷ thì ngay chúng ta khó mà sống được yên. Nói rồi ông liền quay lưng ra về, còn ông Phèn thì đứng nhìn theo, trong đôi mắt của ông ta có điều gì đó rất lạ. Bà cụ nhìn một lúc thì cũng bỏ vào trong nhà, bởi bà không nghĩ đó có liên quan đến con của mình. Mặt trời vừa xuống núi, ánh sáng cũng dần tắt theo ngày. Ông Phèn đang ngồi trước sân, kéo hơi thuốc lào mà miên man suy tư về cái gì đó. Bỗng nhiên tiếng nói thì thầm bên tai khiến cho ông quay lại nhìn khắp mọi nơi để tìm kiếm. Sắp tới người rồi đấy. Ai vậy? Ông hỏi lớn để xem có ai trả lời hay không. Nhưng lúc này nhà ông chẳng còn ai, bởi vợ con đã về bên cha mẹ đẻ để ăn cỗ. Còn bà cụ thì đã đi chơi với mấy bà cùng làng. Mà ngôi nhà của ông lại nằm cách hơn làng 100 mét, cho nên không thể nào nói là từ những nhà gần đó qua tận đây. Sau khi hỏi đường chẳng ai trả lời thì ông đứng lên đi vào trong nhà xem có ai đang muốn dọa cho ông sợ hay không. Có một lúc tìm kiếm thì vẫn chẳng có một ai. Đứng giữa nhà, ông liền tự nói một mình. Cái gì thế này? Rõ là có ai đó vừa nói chuyện sau lưng, vậy tại sao lại có một người là như thế nào? Ông bỏ qua bởi trong đầu vẫn quả quyết là ai đó đang cố tình dọa mình. Ông vào trong nhà lấy bình trà rồi ngồi xuống cái bàn lúc đầu để mà uống giết thời gian. Vừa mới đưa ly trà lên miệng thì một câu nói như ai đó kề sát bên tai. Anh mau đi kiếm em đi, nếu mà kiếm được sẽ có thưởng đấy. Ông liền quay lại giận dữ mà nói lớn. Này, tôi không có thích đùa như vậy. Nếu mà đến chơi thì mau ra đây mà ngồi đi xem nào. Nói rồi ông cũng không màng đi kiếm mà quay lại tiếp tục thưởng thức ly trà. Nhưng rồi một tiếng động lớn phát ra như có vật gì đó vừa rơi xuống bể. Ông lúc này mới bực lên mà đi ngay vào nhà, mở cho cái đèn dầu sáng hơn rồi đi xuống nhà sau xem cái gì. Nhưng mà vừa vào ông đã bàng hoàng khi thấy bình rượu ông ngâm hơn 2 năm thì con hổ mang Chúa bắt được khi đi rừng đã bị ai đó làm bể. Ông đứng đó mà tự nói một mình. Làm cái chó gì mà tụi mi lại rơi ra khỏi đấy mà nằm được ở dưới này. Ông nhìn lên cái kệ do chính tay của ông đóng mà để mấy bình rượu ngâm kia trên cao. Nếu muốn lấy được rượu phải có ghế đứng lên thì mới được. Cho nên chẳng một con vật nào có thể làm rơi hũ rượu này ra. Ông vừa tiếc cái bình rượu ngâm hàng hiếm ấy cho nên điên tiết mà chửi. Mẹ cái bọn nào dám vào đây phá đồ của tao. Tụi mày mau ra đây cho tao. Ông ta nhìn quanh tìm kiếm kẻ gây ra chuyện. Nhưng mà bất chợt ông ta lại thấy dáng người ngồi ở cái bàn vừa uống trà kia. Thế là ông ta liền chạy nhanh ra để xem đó là ai. Vì trong bụng của ông rất tức giận khi mà làm bể bình rượu quý. Nhưng cuối cùng ông đứng khựng lại chết trên một chỗ. Ở cái bàn chẳng hiện ra một ai. Ông đưa mắt nhìn quanh thì chẳng ai đi. Bởi xung quanh nhà của ông rất thoáng. Cộng thêm trời lúc này chưa tối hẳn. Cho nên ai đi qua đều có thể nhìn thấy được. Chính vì chút ánh sáng ấy mà lúc ông nhìn ra thì rõ ràng một người đang ngồi ở đó. Ông ta đi lại cái bàn thì kinh hãi hơn, bởi trên bàn lúc này đã có thêm một ly trà vừa được rót ra chưa kịp uống. Xả vào ly trà thì đúng là nó còn nóng. chứng tỏ là người ngồi đây chưa đi quá một phút. Ông chạy ra sau nhà để xem có phải mẹ mình về rồi, đi ra sau làm gì đó mà chưa kịp uống ly trà. Nhưng đến sau nhà vẫn không có ai, ông lại vội vàng đi vào cái bàn mà tức điên máu. Đưa tay lên lấy ly trà để uống khi giật mình kinh hãi một lần nữa, ly trà lúc này đã bị ai đó uống sạch. Ông không thể tin bởi thời gian ông chạy ra sau, đến khi vào trong vòng một phút là cùng. Thế thì người kia trốn ở đâu trong khi quanh nhà của ông thoáng đãng chẳng có cây cối gì có thể đứng núp được. Ông còn đang hoang mang thì một tiếng nói khác lại cất lên, nhưng mà lần này nó phát ra từ ngoài đường. Nè, bác làm gì mà cứ chạy như chạy lui như vậy? Ông cố đưa đôi mắt nhìn xem ra ngoài đó là người hay ma, mà ông cứ nghe tiếng lại không thấy người. Có một lúc chờ đợi thì ông hồi hộp, cuối cùng ông cũng thấy được một dáng người đi vào trong. Ông liền lên tiếng hỏi: ai ra ngoài đấy hả? Sao không vào nhà chơi? Ôi bác làm gì mà khách sáo vậy? Tôi bên nhà thấy bác cứ đi ra đi vào cho nên qua đây hỏi chuyện. Thế có chuyện gì mà tôi nghe bác là ai? Phải đợi dáng người kia đi vào tận nhà thì ông mới biết đó là ông Nê, nhà ở kế bên. Ông thở hắt ra một cái như chút bỏ những nỗi hồi hộp từ nãy đến giờ. Chờ cho ông Nê ngồi xuống cái ghế, ông mới chịu lên tiếng trả lời: ôi chẳng hiểu chuyện gì mà cái bình rượu quý ngâm được 2 năm lại bị rơi ra bể tan tành. Tôi nghĩ ai đó đang phá cho nên tôi mới la lớn mời chú dùng nước. Ông Nê liền hỏi lại: bác nói sao? Tôi thấy cái bình rượu bác để trên cao với lại có tấm ván chắn ngang, thì làm gì con nào phá được mà rơi? Bác coi kỹ hết chưa? Ông phèn nhớ lại còn tức cho nên nói lớn: đấy, chú cũng thích kệ rượu của tôi như thế thì làm sao con vật nào phá được, mà như vừa rồi nghe tiếng động đi xuống coi lại thấy nó bể nát tươm. Mà dạo gần đây bên nhà chú có gì mới không? Ông Nê liền nói: ôi thì cũng như vậy thôi, ngày làm ngoài nương tối về nhâm nhi vài xì rượu cho dễ ngủ thôi. Tôi với bác cứ yên phận dưỡng già là được rồi. À có cái này tôi thấy hay hôm nay mà vẫn không có rõ lắm. Ông phèn liền nói: đâu chú nói ra xem nào, chuyện gì? Tôi cũng cảm thấy nhà mình 2 ngày nay có gì đó lạ lắm. Nghe nói thì ông Nê cũng bắt đầu kể lại chuyện bản thân của mình. 2 hôm nay lúc khuya khi mà ra ngoài, tôi thấy dáng người cứ lượn lờ quanh nhà của bác đấy. Qua nay định qua nói cho bác để canh chừng mấy con gà mà quên mất. Ông phèn nghe xong thì lại thoáng giật mình, bởi ông rất thính tai và hễ ở bên ngoài có con vật nào đi ngang qua thì cũng làm cho ông thức giấc. Vậy cứ gì mà người đi quanh nhà ông lại không hề hay biết, với lại gà vịt thì cũng không bị mất gì, thế thì lại rình rập nhà ông chứ? Ông liền hỏi thêm: thì chú thấy dáng người đó trông thế nào, là nam hay là nữ? Ông Nê suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: thật sự thì tôi không nhìn rõ lắm, cộng thêm do trời tối cho nên mắt mũi cũng không được tốt. Mà hình như là kẻ mặc đồ đó đồ trắng, mà lạ một cái là đi nhanh lắm, chỉ thấy phớt lờ chứ không rõ. Thế còn bác thấy thế nào? Lúc này thì ông phèn đã khẳng định được cái mà mình gặp phải, nhất định là có liên quan đến dáng người mà ông Nê thấy. Lúc này ông mới nói: xem ra cái chuyện xảy ra ở nhà tôi có liên quan đến chuyện của chú rồi. Thế nhưng mà có một cái hơi khó hiểu ở đây, đó là không hiểu chuyện gì mà lại xuất hiện vong hồn ám đến nhà của tôi chứ. Ông Nê lúc này mới ngạc nhiên khi mà nghe ông phèn nói về nhà của mình, bởi ở đây ở vùng núi này cho nên nhà nào cũng tin vào chuyện tâm linh huyền bí. Thế thì mỗi nhà đều có bùa rắn ở cửa để mà phòng trừ các thế lực đen tối đến quấy nhiễu. Do đó không có thể nào có hồn ma nào dám tới được. Ông liền hỏi lại: này bác có chắc không? Trước cửa nhà có rắn bùa thì làm sao hồn ma vào được mà phá? Với lại làng mình xưa nay không hề có chuyện bị hồn ma quấy phá. Ông phèn liền thở dài: thì mới nói đấy, mới là vừa rồi anh còn nghe rõ tiếng ai đó nói sát bên tai, nhưng mà quay lại thì chẳng có một ai. Rồi đồ trong nhà tự dưng ngã đổ thì chú bảo tôi phải giải thích làm sao? Hai ông đang nói chuyện thì một tiếng cười khúc khích của ai đó ở trong nhà, cả hai liền im lặng để lắng tai nghe. Rồi cả hai nhìn nhau mà kinh ngạc, bởi nó đã phát ra thêm một lần nữa. Ông phèn liền nói nhỏ: chú cũng nghe thì giống tôi phải không? Ông Nê gật đầu xác nhận rồi cả hai đi nhà vào bên trong để xem là kẻ nào giả ma giả quỷ để dọa họ. Thật sự thì đó là một vong hồn ma quỷ. Hai người vừa bước tới cửa chính thì bất ngờ cánh cửa đóng sầm lại, làm cho cả hai nhảy dựng cả lên la làng vội vã chạy ra ngoài. Ông Nê cũng hiểu nhà hiện tại chỉ có mỗi ông Phèn thì không có lý gì mà ông lại cười và có hành động đóng cửa bạo lực như vậy. Ông liền quay lại rồi hỏi: lần đầu tiên tôi thích cảnh ma quỷ nó nổi giận như vậy đấy, anh cố nhớ lại xem có đắc tội hay làm gì sai không. Ông Phèn kêu đến cái bàn lúc trước ngồi, cả hai ngồi xuống thì ông bắt đầu nói: thật ra thì có một chuyện như thế này, nhưng mà không hiểu là có thật sự nó liên quan đến tôi nữa không. Mấy hôm trước tôi với ông Mượn có qua làng bên dự cỗ, trong lúc uống say thì có ôm hôn một bà ở bên làng đó. Ai ngờ sáng nay ông ta đến bảo là người phụ nữ đó tự tử chết, mà chết theo nghi thức hóa quỷ mới ghê. Cái gì? Có chuyện đó thật sự sao? Ồ không, như vậy thì nguy hiểm thật rồi. Cậu nói thằng thốt của ông Nê làm cho ông Phèn càng thêm lo lắng, bởi cái gì chết đồng tiết tâm linh thì người dân ở đây vô cùng sợ và chẳng ai dám mạo phạm. Bằng chứng là họ rất tôn trọng những thầy mo làng. Nếu có lỡ làm gì sai thì cả nhà phải đến tận nhà thầy để mà xin lỗi. Nếu không hậu quả thì khó mà lường được. Hiện tại cũng không thể xác định được ông Phèn tại sao có liên quan đến cái chết của người phụ nữ kia hay không. Bởi nếu đúng như lời của ông nói thì chuyện cũng không phải là quá lớn để khiến cho một người chấp nhận từ bỏ cuộc sống hóa quỷ mà quay trở lại báo thù. Nếu đúng như ông ta có liên quan thì nhất định trong chuyện này phải có một nguyên nhân khác nữa. Hai người cứ như vậy suy nghĩ mãi cho đến một lúc sau thì ông Lê mới lên tiếng rồi hỏi: mà bác đã tìm hiểu kỹ chuyện đó thực hư như thế nào chưa? Chứ chỉ như bác nói thì không thể khiến bà ta tự tử được. Hay là bà ta bị trộm đột nhập vào nhà rồi giết hại bà ấy thì sao? Ông Phèn thở dài rồi nói: thì tôi cũng đã biết thực hư ra sao đâu, chỉ nghe ông Mượn nói lại như vậy thôi. Có điều đúng là mấy ngày nay tôi luôn có một cảm giác như có ai đó nhìn mình từ đằng sau. Lâu rồi trong nhà sẽ xuất hiện một vài tiếng động lạ khó giải thích lắm. Này ông B bày kế cho ông Phèn. Này, tôi thấy bác nên đến nhờ thầy mo giải nạn giúp đi. Chứ cái gì liên quan đến ma quỷ thì đừng có vào giỡn với bọn họ. Ông suy nghĩ một lúc rồi chịu trả lời câu nói của ông Nê. Thật ra thì tôi cũng nghĩ tới rồi. Nhưng mà do tôi tin chuyện mình làm không có gì to lớn đến nỗi bà ấy phải tự sát. Cộng thêm hôm đó có rượu, bà ta chính là người chủ động ôm tôi trước. Cho nên chuyện tôi ôm lại đâu có gì to tát đến nỗi phải chết không nào. Thì cũng nghĩ là cái chết của bà ấy bị ai đó giết hoặc là còn nguyên nhân nào khác nữa. Hai người tiếp tục bàn luận về chuyện của người phụ nữ kia để mong tìm được chút manh mối nào hữu ích. Ai ngờ chưa được bao lâu thì cả hai lại nghe tiếng cười cùng với câu nói: hắn không chịu nhận việc mình đã làm đâu, thôi mau giết hắn đi. Nghe xong câu nói đó, cả hai không cần nói gì thêm, liền chạy một mạch qua nhà của ông Nê kia để đỡ sợ. Bởi lần này thì cả hai ông đều chắc chắn bản thân không nghe nhầm. Cộng thêm câu nói đe dọa kia thì làm sao hai người còn dám đứng lại căn nhà đáng sợ đó nữa. Sau khi đi về nhà của ông Nê thì hai người vào bên trong nhà đóng cửa lại cho đỡ sợ. Ông Nê đi pha bình trà lên thì đã thấy vợ của ông đứng đó hỏi ông Phèn: nè bác, có phải cái chết của bà Phương làng bên có liên quan đến bác vậy không? Nếu thật như vậy tôi khuyên bác đến gặp thầy mo liền đi. Nè, sao cô nói gì tôi không hiểu bà Phương nào, còn nói rõ hơn được không? Ông Phèn hơi khó chịu vì tự dưng lại xuất hiện thêm ai đó nữa mà không phải bị liên lụy, cho nên mới hỏi lại với giọng không vui. Thế vậy thì ông Nê cũng đi ra rồi kêu vợ của mình nói rõ. Bà nói rõ đầu đuôi câu chuyện xem thế nào, chứ bác ấy xưa nay làm gì sai quấy với mọi người trong thôn đâu. Thôi để tôi nói rõ hơn cho hai người hiểu. Chuyện là tôi nghe nhiều người đồn rằng bên làng bên có người phụ nữ quá chồng hơn 20 năm. Mấy hôm trước có đến dự buổi mừng thọ của trưởng làng. Ai ngờ khi mà có rượu, bác Phèn đây cùng ông Mượn đã có những hành động khó coi với bà ấy. Thế là hai hôm sau cả làng phát hiện ra bà ta đã chết. Nhưng lạ là thi thể chỉ còn lại đống xương khô. Chính vì vậy mà người dân bên đó bảo nhau bà ấy đã bị hai ông làm nhục, cho nên ức hận mà nghĩ quẩn. rồi lập lời thề để sau khi chết hóa thành quỷ báo thù. Chuyện này ngoài chợ người ta đồn ầm lên kia kìa. Ông Ni nhìn qua hỏi ông Phèn, bác đừng nói với tôi là không biết cả tên bà ấy. Ông liền phân bua, ôi trời ơi, có thời gian đâu mà hỏi tên làm quen, do có rượu cho nên quàng tay qua thôi chứ có gì đâu to tát. Nhưng mà sao chuyện này lại bị họ đồn ầm lên thế? Vợ của ông Ni nói thêm, chưa đâu, cái này mới ghi nè, họ bảo những người nhậu chung hôm đó đã có hai người chết rồi đấy. Ông Phèn mở to đôi mắt như là một sự kinh hãi tột độ, vì không nghĩ chuyện đã đến mức độ như vậy. Ông nhìn qua ông Nê như là muốn ông ta tìm cách giải quyết, nhưng mà thật lòng thì bây giờ chẳng ai có thể giải quyết được việc gì ngoài đến việc gặp thầy Mo của làng. Ông Nê thở dài, theo tôi thì bác đến gặp thầy Mo càng nhanh càng tốt, bởi những gì xảy ra bên nhà vừa rồi đã quá rõ rồi còn gì. Ông Phèn liền nói, thôi thì chỉ còn cách đó chứ biết làm sao, mà tôi cũng không hiểu tại sao chuyện lại đến mức độ như vậy. Hy vọng bà ta hiểu ra anh không có ý gì xấu mà buông tha. Cả hai ngồi đó chơi thêm 2 giờ nữa thì mẹ của ông Phèn về, ông cũng ra về. Hẹn ông Nê sáng mai qua để cùng nhau đi đến nhà của thầy Mo. Mà trời vừa nhú thì ông Phèn đã qua tới nhà. Hai người ngồi đó uống trà nói chuyện thêm một lúc thì đứng lên đi đến nhà của thầy Mo. Cũng chẳng ai biết là ông ấy tài phép thật sự hay không. Bởi những người đến nhờ cúng hay trục vong đuổi ma thì đa số là không thành công, chỉ có vài trường hợp là được, cho nên ông Phèn mới không nghĩ đến chuyện nhờ thầy giải quyết từ đầu. Qua hơn nửa canh giờ thì đi họ cũng đến được nhà của thầy, vừa vào đến cửa đã thấy khói nhang nghi ngút như là chốn linh thiêng, nhưng mà nhà thì chẳng đến một bóng ma nào lai vãng. Ông Phèn liền cất tiếng gọi, thầy Phan, thầy có nhà không? Nhưng mà vẫn không có một ai lên tiếng. Hai người đi thêm vài bước nữa thì bất chợt đứng khựng lại lắng tai nghe tiếng cười khúc khích của ai đó. Ông Nê nhìn qua rồi hỏi nhỏ vào tai, nè, bà có nghe tiếng ai vừa cười hay không? Chẳng lẽ nhà thầy ấy thực sự có ma quỷ ngữ? Rồi hai ông nhìn quanh thì càng trở nên đáng sợ hơn trước, bởi khói hương cứ mờ mờ ảo ảo bay quanh lơ đãng, khiến cho ai giàu sự tưởng tượng sẽ suy diễn ra hàng trăm thứ khác nhau. Cả hai nhìn quanh rồi tự tạo ra nỗi sợ trong thâm tâm của mình mà quay bước đi, bỏ chạy khỏi căn nhà. Hai ông muốn chết thì cứ chạy khỏi đây đi, đã đến thì cứ gì không chịu vào nhà. Một giọng nói cất lên làm cho cả hai hoàn hồn lại mà không đi nữa. Đến khi quay lưng nhìn vào trong nhà của thầy Mo kia thì đã thấy một ông lão râu tóc bạc trắng đứng trước cửa. Trên người của họ mặc một bộ quần áo của người miền núi, với nhiều màu sắc và đầu cũng được quấn một chiếc khăn đủ màu. Thế hai người cách kia vẫn chưa chịu vào nhà, cho nên ông Phan lại nói, hai ông mau vào nhà đi, ngoài đó không có an toàn nữa đâu. Đến lúc này thì cả hai ông mới chịu đi theo tiếng mời của gia chủ vào nhà. Vừa đến cửa thì hai người lại đứng khựng lại lần nữa, bởi bên trong có vô số những bức tượng và hình vẽ rất khó hiểu. Bởi nhìn vào cả hai ông đều không hề biết đó là vị thần vật nào, do hình dạng mỗi cái đều rất đáng sợ, cứ như đó là những con quỷ kinh tởm. Thể Phan một lần nữa lên tiếng giải thích, không cần phải sợ đâu, đó là những vị thần thiện và ác mà người dân nơi núi rừng này kính trọng hàng ngàn năm qua. Hai ông không biết được cũng dễ hiểu thôi. Nghe thầy nói thì cả hai người mới yên tâm đi vào ngồi xuống sàn nhà. Thầy Phan rót nước mời cả hai rồi ông hỏi, thế hai ông đến đây có gì cần tôi giúp đỡ? Lúc này ông Phèn mới đứng lên cúi đầu mà thưa, dạ xin thầy cứu giúp cho con vượt qua đại nạn, thực sự là cũng không hiểu sao lại vướng vào chuyện như vậy. Ông thầy bật cười vết lại chùm râu của mình rồi nói, không có gì là tự nhiên, mọi vật chuyện trên đời này đều có liên quan đến nhau, cho nên đừng bao giờ bảo mình không làm không hay biết mà tự nhiên gặp phải. Thế ông hãy nói cho rõ xem ta có giúp được gì không nào. Ông Phèn mới ngồi xuống mà kể hết đầu đuôi câu chuyện mà ông đã làm khi qua làng bên. Đến cuối cùng thì ông bức xúc hỏi thầy, đấy, thầy thấy con có làm gì sai đâu, vậy mà bây giờ ai cũng bảo cái chết của bà ta là do con gây ra. Rồi mấy hôm nay nhà xảy ra bên nhiều chuyện kỳ lạ, thậm chí là con nghe rõ tiếng người cười nói, rồi đồ trong nhà của con tự dưng bị ném bể khắp nơi. Thầy xem có cách nào giúp con thoát khỏi chuyện này không thầy? Ông nhấp một ngụm trà chép miệng vài cái rồi lên tiếng, Nếu đúng như ông nói thì quả thật chuyện không có gì to lớn, nhưng mà hiện tại thì đúng là sự việc đang diễn ra theo một chiều hướng khác, mà nó càng đáng sợ hơn. Cái này tôi cần phải qua bên đó, đến nơi bà ấy chết may ra tìm được nguyên nhân. Ông Nề im lặng từ đầu, lúc này mới lên tiếng. Nếu vậy thì chúng ta đi ngay bây giờ được không thầy? Chứ để thêm mấy ngày nữa là nguy hiểm tăng lên. Ông thầy Phan gật đầu đồng ý. Ông nói không sai, bởi vì ngay lúc hai người vào đây tôi cũng đã thấy được một oán linh đi theo hai người. Nếu vậy thì hai ông về nhà thay đồ, tôi lấy mớ đồ cần thiết rồi đến gặp hai ông rồi mình đi. Nghe nói như vậy, cả hai liền vui thầm trong bụng, liền đứng dậy từ giã rồi nhanh chóng đi về. Gần một giờ sau, hai ông ngồi trước cửa nhà ông Nê thì thấy thầy cũng đi qua tới. Cả hai ra ngoài đường đợi ông thì cũng đi luôn. Có một lúc thì ba người cũng rời khỏi làng, bắt đầu đi vào con đường mòn qua làng bên cạnh. Con đường được người dân hai bên phá rừng để tiện qua lại buôn bán. Nói chúng nó không quá dài, chỉ tầm một dặm, nhưng là do nằm trong rừng cho nên ban đêm ít người đi ngang. Ba người đi được gần phân nửa thì bất ngờ thầy Phan kêu cả hai dừng lại. Ông đi lên trước làm gì đó. Cũng qua một lúc ông quay lại kêu hai người đi tiếp. Lúc này ông Nê hỏi, có phải vừa rồi thầy thấy cái gì không? Mà sao tôi thấy qua đây nó cứ lạnh lạnh sao ấy? Trong rừng rất nhiều âm khí, cho nên là những người bình thường như hai ông sẽ lạnh là đúng. Chúng ta đi nhanh đến đó để về lại trước khi trời tối. Tuy ông không trả lời câu hỏi mà ông Nê hỏi, nhưng qua cách nói chuyện và ánh mắt của thầy, cả hai cũng hiểu được phần nào. Hai người không ai hỏi nữa mà tập trung đi vào thật nhanh cho đến nơi. Hơn một giờ trôi qua thì họ cũng đến được ngôi làng. Qua hỏi thăm người dân bên đó, họ mất thêm một nửa giờ thì cũng tìm được ngôi nhà của người phụ nữ kia. Hai ông định đẩy cửa bước vào thì bị thầy ngăn lại. Ông đi lên trước nhìn xung quanh một lần rồi lấy cái gì đó vẽ lên cửa vài ba chữ gì đó mà ông vẫn nhìn mãi không đọc được. Sau cùng thì ông đẩy cửa ra rồi kêu hai ông đi theo. Mở ra, ba người cũng giật mình bởi căn nhà hoàn toàn sạch sẽ, đồ đạc không hề bị xáo trộn, nên khiến cho nghi vấn lúc đầu của hai ông đã bị loại bỏ. Ông Nê nói nhỏ với ông Phèn, nè, nhìn căn nhà thì đâu có gì giống như là bị cướp đột nhập phải không? Vậy là nghi vấn bị cướp giết là không đúng rồi. Ông Phèn chỉ gật đầu xác nhận mà không nói câu nào. Họ cứ như vậy đi theo thầy vào tận bên trong. Đến đây khung cảnh mới làm cho cả ba người giật mình. Thầy Phan liền nói, đây chính là nơi bà ta chết, nhưng mà tại sao bà ta biết được nghi thức hóa quỷ mà lập ra cho mình? Ông Phèn thắc mắc vì chưa hiểu cho nên hỏi, thầy nói vậy là sao? Có gì đó không ổn phải không thầy? Thầy Phan ngồi xuống nhìn vào cái hình được vẽ dưới nền đất thì bắt đầu nói, hai ông có thấy hình này để làm gì không? Nó được một số thầy mo thường dùng để trừ tà phong ấn vong linh, còn ở đây bà ta dùng nó để giúp mình sớm hóa quỷ trong thời gian ngắn mới ghê. Nhưng mà theo tôi thì muốn làm được vậy cần phải có thầy mo cao tay giúp sức, chứ bà ta không biết bùa chú thì không thể làm được. Ông Nê lúc này mới nói vào, nếu thầy nói vậy thì có nghĩa là bà đã nhờ thầy giúp mình được hóa quỷ sau khi chết. Thầy Phan gật đầu rồi nói thêm, cũng có thể như vậy. Hoặc bà ấy đã bị ai đó giết rồi đưa vào nghi thức này để luyện. Sau đó có kẻ luyện đã dùng bùa trấn quỷ bắt ngài đó phải nghe theo mệnh lệnh của họ. Nhưng cái này nếu đạo pháp yếu thì nó vật chết ngay. Mọi linh lực sẽ bị nó hút hết, lúc đó nó càng mạnh hơn cả trăm lần. Nghe thầy nói như vậy, hai ông nhìn nhau đầy run sợ. Bởi chuyện bà chết hóa quỷ là hoàn toàn có thật. Nếu bà ta đã hóa quỷ mà không bị ai khống chế được, thì khả năng bị bà ấy giết là rất cao. Ông Phèn liền hỏi lại thầy, thế bây giờ thì mình làm sao biết được bà ta tự làm hay bị người khác giết hại, rồi làm sao biết được bà ta tự do hay là đang bị khống chế đây thầy? Thầy Phan liền thở dài mà nói, thật ra muốn biết được mọi chuyện thì chúng ta phải ở lại đêm nay, đợi nửa đêm làm phép đàn hồi chiều lên sẽ rõ, nhưng tôi đang lo không biết sức mạnh của nó như thế nào. Bởi theo như mà ông nói thì có nghĩa hai vong quỷ này đang đi lang thang không ai quản, cho nên nó nằm trong hai trường hợp. Một là bà ta tự hóa mình thành quỷ, nếu thế thì tôi đủ sức khống chế nó. Còn lỡ bị ai đó hại để làm sai khiến mà đạo pháp yếu, bị bà ta giết hút hết linh lực, thì tôi không thể khống chế được nó. Lúc ấy cả ba chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ thì ba người lại đứng trong tình cảnh khó xử khác. Theo lời của thầy Phan nói thì đúng là quá nguy hiểm. Nếu chọn sai con đường coi như là một đi không có trở lại. Còn không làm gì bỏ về thì cũng không được yên với phong quỷ này. Cho nên ba người đó ngồi bàn tính với nhau xem có làm hay không. Có một lúc bàn tính thì vẫn không thể đưa ra được quyết định cuối cùng. Ba người định quay ra ngoài sau bàn tiếp thì bỗng nhiên ông Nê nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ dưới bếp. Ba người đi nhẹ nhàng xuống để xem đó là gì. Vừa ló đầu ra xem thì tất cả kinh hãi khi trước mắt là hai người nhưng quần áo tóc tai lại bù xù rách rưới. Đang bò dưới đất như là hai con chó. Cả hai không nói chuyện mà lại phát ra những tiếng gầm gừ. Thậm chí ăn cũng giống như là một con quái thú. Ông Nê liền hỏi. Thầy ơi, đó là người hay là quỷ vậy? Ông không nói mà đi ra làm cho hai người kia phải giật mình quay lại nhe răng ra như là một con thú. Ông đi tới rồi hỏi. Hai người sao lại thành ra như vậy? Có cần ta giúp gì không? Một tên nhảy tới định tấn công thì ông lấy ngay một lá bùa đưa cho, làm cho tên đó lui về đằng sau. Rồi cả hai nhảy một cái đã phá tan cái cách nhà mà thoát thân. Cả thầy Phan cũng bất ngờ vì không nghĩ họ chẳng còn là người nữa. Ông nhìn qua hai người kia mà nói. Xem ra ở làng này đang gặp nạn lớn rồi. Hai ông có quen trưởng thôn ở đây không? Ông Phan liền trả lời. Dạ có thầy. Nhưng mà hai người kia sao lại trở nên nửa người nửa thú như vậy? Ông liền chắp hai tay sau lưng nhìn ra ngoài mà nói. Thật ra đó là hai con tinh. Bọn nó có lẽ là bị thứ gì đó biến thành chứ không phải do tu luyện. Thôi thì mình đến nhà của trưởng thôn đi, chuyện này không được để lâu nữa rồi. Ba người đi ra khỏi căn nhà rồi theo lời của ông Phèn đi sâu vào trong làng để tới nhà trưởng thôn. Trong lúc mà ba người đi khỏi căn nhà thì một bóng đen xuất hiện dưới chân của nó, có thêm hai kẻ quái dị vừa rồi đã bị thầy Phan đánh chạy. Hai bóng đen kia nhìn theo ba người mà nói từng câu đầy cay cú. Lão già, người nghĩ có thể phá hỏng được việc tốt của ta sao? Bọn người này đã đến lúc phải trả giá rồi. Nói rồi thì bóng đen kia nhìn xuống hai kẻ kia mà ra lệnh. Hai người mau đi giết người mà uống máu thỏa thích đi. Tối nay chúng ta sẽ tiếp chiến với lão ấy. Vừa nghe chủ nhân ra lệnh, hai kẻ kia đã phóng nhanh ra ngoài chạy thẳng vào hướng ngôi nhà. Còn bóng đen kia thì cười phá lên rồi cũng chạy dần biến mất. Lúc này ba người cũng đến được nhà của trưởng thôn. Do ông Phèn đã quen biết cho nên họ cũng gặp được ông ấy. Rồi thầy Phan đã nói rõ chuyện của làng. Nghe xong trưởng thôn liền hỏi. Thầy nói thật hay không? Sao lão xà không biết mà còn tiêu diệt con quỷ đó để bây giờ gây nguy hiểm cho dân làng như vậy? Nè thằng A Lơn, này chạy đến nhà của lão Sa Lan kêu đến gặp bác nhanh chưa? Ông Nê hỏi. Ông Sa Lan là ai vậy bác? Thế thầy mo của làng mình đâu? Trưởng thôn liền trả lời. Sa Lan chính là tên của thầy mo làng này. Mấy năm trước ông ta đi học đạo ở Xiêm, rồi từ đó tới nay giúp cho dân làng nhiều việc. Để tí nữa lão ấy đến thì mình bàn tính một thể. Thầy Phan nghe nói cũng đồng ý, bởi trong đạo thì sẽ dễ nói chuyện và hiểu những thuật ngữ của giới đạo Pháp, cho nên không nói gì thêm mà ngồi đó để chờ đợi. Ấy vậy mà mọi chuyện lại càng trở nên phức tạp hơn. Gần nửa giờ trôi qua, A Lơn chạy đi kêu thầy mo của làng mình đến cũng đã trở về, nhưng sắc mặt thì rất khó coi, cứ như anh ta chạy liên tục vậy. Trưởng thôn thấy vậy thì liền nói. Nè thằng Lơn, mày đi kêu sao không có thấy ông ta tới? Anh ta vừa thở hổn hển vừa nói. Dạ thầy ấy đã đi đâu rồi, còn kiếm khắp nơi mà không có gặp. Những người ở gần nhà thầy nói là mấy hôm nay không thấy thầy về nhà. Lúc này thì thầy Phan đã bắt đầu xuất hiện một nỗi lo khác trong đầu. Nếu tình hình hiện tại đúng như ông đã từng nói thì xem như lần này khó mà thắng được. Bởi chính lão thầy mo làng này đã tạo ra con quỷ đáng sợ đó. Và do không đủ đạo hành cho nên bị con quỷ kia giết, hút hết linh lực. Lúc này thầy mới nhìn qua trưởng thôn mà nói. Tôi e rằng thầy ấy đã có chuyện chẳng lành. Có phải thầy Sa Lan ở đây chính là người tạo ra con quỷ phải không thầy? Vậy thì coi như mọi chuyện đã kết thúc. Trưởng thôn thấy khó hiểu liền hỏi. Nè mấy người nói gì lão không có hiểu vậy? Mau nói ra đi chứ, sao lại liên quan đến ông ấy? Qua một lúc hỏi chuyện, thanh niên đi đến nhà thầy kia thì thầy mới dám khẳng định và nói rõ mọi chuyện cho trưởng thôn biết. Thôi thì để tôi nói luôn một thể để ngài xem thông báo cho người dân được biết đề phòng. Theo như những gì tôi thấy, rất có thể cái chết của người phụ nữ sống một mình gần cuối làng kia chính là do thầy Sa Lan làm. Bởi tôi vừa đến coi thấy đó là một nghi thức chỉ có thầy Pháp mới biết để thực hiện. Cho nên tôi đoán phải có thầy Pháp nào ra tay. Và cái đáng lo nhất chính là một khi tạo ra con quỷ mà không đủ đạo hạnh, nhất định sẽ bị nó vật ngược lại, sau đó thì bị hút hết linh lực mà chết. Còn con quỷ kia mạnh lên gấp trăm lần, từ đây cũng không thể đánh bại được nó. Nghe xong ông bàng hoàng, bởi không thể nào ngờ được lão thầy mo của làng mình lại làm chuyện như vậy. Vậy ông lão lớn tuổi cùng người nhà của trưởng thôn khi nghe thầy nói vậy đều sợ hãi, tất cả hoang mang, có người bật khóc tại chỗ. Nhưng rồi cái nỗi sợ của thầy Phan đã đến sớm hơn. Trong lúc mà đang bàn tính thì vài người dân từ ngoài chạy vào hối hả. Đến nơi có người lăn ra ngất đi, có người quỳ gối xuống đất mà không nói được thành lời. Nhìn sắc mặt của những người vừa chạy tới thì thầy đã đoán được phần nào sự việc. Chẳng thôn cho những người còn tỉnh kia uống nước. Nghỉ một lúc thì họ khỏe lại rồi mới hỏi. Mấy người làm gì mà chạy thục mạng như vậy? Một người liền lên tiếng, bác trưởng thôn chết đến nơi rồi. Này, muốn nói gì thì phải đầu đuôi chứ, đông ăn vậy là sao, nói rõ coi. Dạ là thế này, thân mình chẳng hiểu tại sao có hai con quái vật ăn thịt người, nó giết hai vợ chồng thằng A Lìn ở gần bìa rừng. Chúng tôi làm gần đó nghe tiếng la chạy tới, thì thấy hai con quỷ miệng đầy máu đang cắn xé thịt hai vợ chồng nó mà ăn. Bọn nó quay lại gầm gừ định nhảy tới cắn bọn tôi, cho nên bỏ chạy về đây. Thầy Phan nghe xong thì hiểu ngay con quái vật đó là gì. Ông nhìn qua hai người kia như xem họ có hiểu hay không. Ông Ni gật đầu tỏ ra đã hiểu rồi thầy lên tiếng. Thế mọi người dẫn tôi ra đó xem được không? Ông ta lại hỏi. Thế bác là ai sao muốn đâm đầu vào chỗ chết? Hai con quỷ đó đáng sợ, nửa người nửa quỷ nhìn kinh lắm. Thầy chưa trả lời thì trưởng thôn lên tiếng. Ông ấy là thầy mo làng bên, qua đây để điều tra chuyện cái chết của bà Phương làng mình. Mà thầy nè, chuyện này có cách nào hóa giải được không? Chứ bây giờ lại xuất hiện thêm con quái vật ăn thịt người là sao? Thầy Phan liền trấn an. Bác đừng quá lo lắng, hai con vật ấy thật ra là con người, nhưng đã bị bắt hồn rồi làm cho họ trở thành hai con chó săn của nó mà thôi. Chuyện hai tin đó thì dễ giải quyết. Bây giờ cái đáng lo chính là chuyện con quỷ kia. Nó đã mạnh lên nhiều cho nên có gì đó kiềm hãm sức mạnh của nó lại thì may ra mới thắng được. Mà bây giờ chúng ta ra nơi hai người kia bị ăn thịt đi, tôi giải quyết từng cái trước. Thế là trưởng thôn cùng người kia dẫn đường cho ba ông đến nơi xảy ra thảm kịch. Có một lúc đi mọi người đã tới được nơi. Vừa tới đó thì có người không chịu nổi chạy ra nơi khác mà nôn. Còn thầy Phan nhìn qua một lượt lên tiếng. Xem ra nó đã thành quyển thi rồi. Bây giờ nó hút với ăn thịt người cho nên càng trở nên mạnh hơn. Mọi người về nhà lo mà sửa lại cửa nẻo cho chặt. Đêm nay tôi đánh với con quỷ kia. Nếu thắng thì coi như giữ được bình yên. Còn không tất cả hãy bỏ làng đi nơi khác nếu không khó mà giữ được mạng. Nói xong ông đứng lên kêu tất cả ra về đừng đụng tới bộ xương kia nữa. Trưởng thôn thấy lạ thì liền hỏi. Sao mình không đưa được họ về an táng hả thầy? Để họ ở đây thì tội quá. Thầy liền giải thích, thật ra đó cũng là một âm mưu của bọn quỷ kia, bởi trên xương đó yểm chú thuật, nếu ai chạm vào sẽ biến thành quyển thi trong vài giờ mà thôi. Lúc đó cả làng này chỉ toàn thi ma chứ không còn người sống. Nghe ông nói vậy thì tất cả đều sợ hãi chạy ra xa để không bị lây nhiễm, rồi cùng nhau kéo về nhà của trưởng thôn. Sau đó thì ông kêu vài người dân đi thông báo cho tất cả những người khác biết, mà ở yên trong nhà từ giờ cho đến sáng ngày mai không được ra ngoài. Sau mọi thứ thì tất cả cũng không dám ở lại, cho nên trưởng thôn chỉ còn vài người là nhóm của thầy Phan. Sau đó ông nhờ vài người khác cùng hai ông Nê và Phèn đi mua những đồ cần dùng cho tối nay. Mọi người đi hết thì trưởng thôn ngồi xuống hỏi thầy. Chuyện này thầy nhắm làm được bao nhiêu phần trăm thành công? Nếu không tiêu diệt được thì chẳng phải làng tôi phải rời đi nơi khác thật sao? Thầy Phan nhìn ông rồi trả lời. Nếu ông không tin thì tôi cũng không ép. Là bởi vì con quỷ này trước khi chết đã bị nhiều ức hận, cộng thêm bị người ta giết rất dã man cho nên hận thù cực lớn. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến việc ông Salan sẽ không khống chế được nó. Trưởng thôn thở dài rồi nói, không ngờ ông ấy lại có tâm địa độc ác đến vậy. Từ trước đến nay chỉ thấy ông ta cứu giúp người chứ đâu ai biết mọi thứ chỉ là vỏ bọc. Mà thôi, nếu đây là ý trời thì chúng ta khó mà tránh, đành chăm sự nhờ vào thầy. Hai ông lão ngồi đó uống trà, đưa ánh mắt nhìn xa xăm với một nỗi niềm sâu thẳm. Bởi hơn ai hết, hai người là những ông già sống nặng tình nghĩa. Vì vậy khi nói sẽ có nhiều người vô tội bị liên lụy, hai ông mới lo sợ đến vậy. Qua một lúc lâu thì những người đi mua đồ cũng về tới. Thầy Phan kêu tất cả vào bên trong để làm gì đó. Sau khi cánh cửa nhà trưởng thôn đóng lại, tất cả người dân trong làng đều không xuất hiện. Mặc dù lúc này chỉ mới qua trưa, đó cũng dễ hiểu là bởi vừa rồi đã có hai người bị ăn thịt ngay cả ban ngày, thì hỏi ai dám liều mạng đi một mình vào lúc này. Mọi công việc có thể rời lại vài ngày sau, nhưng lỡ đi ra gặp đúng bọn quỷ thì mạng sống sẽ dừng lại vĩnh hằng. Cứ như vậy ngôi làng trở nên im lặng tĩnh mịch đến đáng sợ. Ngoài trời thì những cơn âm phong nổi lên, bầu trời bắt đầu tối đen như báo hiệu cho những con người nơi đó biết tai ương cận kề. Ông Nê nhìn qua ngoài cửa sổ đã thoáng giật mình vì không ngờ đây là lần đầu tiên trong đời của ông lại thấy một cảnh tượng hãi hùng đến vậy. Ông quay lại nhìn những người trong nhà rồi lên tiếng. Tôi sống hơn 50 năm nhưng đây lần đầu tiên tôi thấy cảnh này. Cũng có thể đây là lần cuối tôi được thấy ánh sáng ban ngày. Thôi thì thuận theo số mệnh an bài vậy. Nói xong ông đi lại cái bàn ngồi xuống uống trà cùng thầy Phan và trưởng thôn. Nghe ông nói mà thầy Phan cười hỏi lại. Nghe ông nói cứ như muốn tôi thua trận chiến này lắm vậy. Thật ra thì nếu tôi có thua thì tất cả cũng sẽ được bình an đến sáng mai để rời khỏi đây. Đó là điều tôi có thể hứa với tất cả. Ông phèn nhìn qua thầy với giọng buồn buồn. Thật không ngờ tôi đã gây ra một cái chuyện liên quan đến mạng sống của cả trăm người. Nếu có chết tôi chấp nhận chết thay tất cả để được sống tiếp cuộc đời của mình. Trường thôn lúc này vỗ vai của ông mà trấn an. Ông không phải là người gây ra đâu, chẳng phải thầy Phan đã bảo do lão Sa Lan kia gây ra. Nếu có trách thì nên trách lòng con người quá tham lam. Nếu ai cũng chịu nghĩ cho người khác thì không có những con quỷ mang đầy oán hận kia hình thành. Bây giờ thì tôi hiểu vì sao ông cha ta hay bảo ma quỷ không đáng sợ, mà cái đáng sợ nhất là chúng ta. Thầy Phan nghe ông lão có mặt nơi đây nói mà thầm hoài lòng. Dù sao trong số người xấu số thì vẫn có những người tốt để làm cho cuộc sống này ý nghĩa hơn. Nhưng mà cuộc sống là một vở hài kịch, mỗi người đều có vai diễn của mình trên sân khấu cuộc đời. Nếu ai cũng vào vai chính thì làm sao có những khúc trường ca bi thương thường kiều cho được. Nếu đã là con người thì khó có thể tránh được những ham muốn dục vọng đê hèn. Nếu đã là con người thì càng không thể tránh khỏi sự sinh lão bệnh tử. Thôi thì cứ xem đây là một cuộc sàng lọc để thế giới này được sạch hơn và cái tốt sẽ có chỗ mà lên ngôi. Thầy Phan sau một lúc nghe tâm sự của những người sắp chết kia thì vui thầm vì bản thân đã chọn hy sinh để cho họ được sống không hề sai lầm. Con người ta là vậy. Chỉ khi nào cái chết cận kề thì họ mới chịu đứng lại mà suy ngẫm những gì mình đã làm, rồi nhận ra cái gì đó đúng sai. Cho nên đây chính là những lời nói chân thành của họ. Ông lên tiếng trấn an tất cả. Thôi được rồi, tất cả sẽ được bình an mà yên sống để gieo trồng những mầm non nhân nghĩa ấy cho thế hệ mai sau. Tôi đã dự liệu được mọi chuyện chỉ là muốn xem các người đã chạm ngưỡng đến cửa sự sống chết thì bộc lộ những đức tính tốt xấu mà thôi. Giờ thì chào tạm biệt tất cả, tôi ra đó, còn mọi người hãy ở trong nhà, không được ra ngoài dù nghe thấy ai bên ngoài gọi mình, kể cả đó là tôi, bởi bọn quỷ ma sẽ có thể biến hóa muôn hình vạn trạng đánh lừa tất cả. Chỉ khi nào mặt trời lên được thì mới ra ngoài mà thôi. Nói rồi ông quay lưng đi nhanh mà không cho những người kia được cơ hội nói lời cảm ơn hay từ biệt. Cả chỗ con người đứng trong nhà nhìn ra bên ngoài mà nước mắt mỗi người chảy dài. Bởi dù thầy nói thế, họ biết sức của ông chẳng thể đánh bại được thế lực đen tối ngoài kia. Không ai bảo ai, tất cả đồng loạt quỳ xuống dập đầu ba cái như một lời cảm ơn gửi tới người Pháp chân chính. Ra đến đường lớn, thầy quay lại nhìn thì thấy mọi người bên trong vẫn còn quỳ dưới đất, Đó cũng là một sự bày tỏ lòng kính trọng của những người kia dành cho mình, cho nên thầy chỉ mỉm cười một cái bước đi một cách dứt khoát. Một mình ông đi trên con đường làng hoang vắng, hai bên tai là vô số tiếng gầm rú của những ác linh nơi núi rừng. Nhưng mà làm sao có thể khiến cho ông hoang mang sợ hãi, khi phía sau ông còn cả một quãng đường dài dành cho hàng trăm con người hiền lành nhân từ kia. Ông cứ như vậy mà hiên ngang bước đi giữa hàng trăm con mắt quỷ dữ đang nhìn chằm chằm về mình. Qua gần nửa canh giờ thì thầy cũng đến được căn nhà của con quỷ kia cư ngụ. Thầy nhìn vào trong rồi từ tốn nói: "Ta đã đến đây rồi, có gì oan đức hãy nói ra để ta giúp cô minh oan. Đừng giết người tạo thêm nghiệp cho bản thân." Từ trong nhà một dòng cười ma quái vang ra, rồi một làn khói đen bay theo. Đến khi gần tới trước mặt thầy thì nó mới hiện ra rõ ràng hình dáng con người. Tuy nhìn qua nhan sắc ấy có thể dọa cho một người bình thường phải kinh hãi mà hồn phiêu phách tán. Còn đối với thầy Phan thì không hề hoảng sợ trước nhan sắc ấy. Ông vẫn bình thản mà hỏi lần nữa: "Bây giờ ngươi muốn thế nào mới chịu dừng tay không làm hại người vô tội?" Tiếng của con quỷ kia cất lên khiến cho người bình thường phải đau đầu vì không chịu nổi. Nó chói tai, cộng thêm với âm thanh vọng lại từ bốn phương tám hướng. "Cái gì? Bọn nó là những kẻ vô tội. Nếu thế ai là kẻ có tội đây? Ông có biết những tên đàn ông kia đối xử với tôi thế nào không? Cái lũ đàn bà kia nữa. Vậy bà nói cho ta nghe xem bọn họ đã làm gì?" "Từ khi chồng của ta chết thì ta luôn bị họ coi là thứ xui xẻo. Họ cứ mặc tình gán cho chồng ta đã làm mất mặt họ. Nhưng họ đâu biết được chồng ta chết cũng do chính bọn họ kêu ông ấy đi mới xảy ra chuyện. Lòng tham của bọn họ quá lớn cho nên chồng ta không chịu nghe lời. Họ đổ hết tội lỗi giết ông ấy để không cho chuyện tàn ác của họ được lan ra. Ta đã cố nhẫn nhục sống suốt 20 năm qua là tìm cơ hội bắt tất cả bọn họ phải trả giá." Ngày đến đây thầy càng thấy khó hiểu, bởi cách bà ta nói hình như năm xưa ở làng này có chuyện gì đó bị giấu kín thì phải. Thầy liền hỏi: "Bà hãy nói rõ xem chuyện gì mà họ không muốn nói ra mà nhẫn tâm giết chết chồng của bà. Nếu chuyện đó thâm độc thì tôi nhất định không ngăn cản bà trả thù." Lão nói thì nhớ giữ lời. Hơn 20 năm trước, những người trong làng đó có cả trưởng thôn đã kêu năm người khác đi đến nơi nào đó lấy kho báu gì đó. Đó là một bí mật cho nên chỉ những người trong nhóm mới biết được. Ai ngờ khi đến nơi, chồng của tôi biết đó là một ngôi làng nhỏ chỉ vài chục người sinh sống. Và kho báu mà người ở đây muốn lấy chính là vật trấn giữ của ngôi làng. Cho nên là người dân ở đây không đồng ý. Và rồi họ đã tàn sát tất cả người dân ở đó đem kho báu về đây. Bọn cầm thú đó mặc tình làm nhục tất cả phụ nữ của nơi đó, rồi giết họ bằng cách thiêu sống. Ai chạy ra thì sẽ bị bọn chúng cắt chân rồi ném trở lại. Cứ như vậy chỉ một đêm, hơn 40 con người từ già đến trẻ bị họ giết chết. Thế ông nghĩ bọn họ có đáng được sống hay không? Nghe qua thầy đã khóc từ lúc nào, bởi không ngờ chuyện mà mấy chục năm về trước ông đã bói được lại chính là do người bên làng này gây ra. Do ngôi làng nhỏ có một pho tượng thần bằng vàng, nếu nơi nào được tượng thần đó bảo vệ sẽ không sợ bất cứ ma quỷ hay dịch bệnh nào tàn phá. Nhưng ông cũng kịp nhận ra đến nỗi thần thánh cũng bị con người lừa gạt. Bởi các thần Phật chỉ biết bảo vệ con người, cho nên con người mỗi lúc lòng tham càng nhiều và rồi tự sát lẫn nhau để tranh giành những gì mình muốn. Giờ thì ông đã rõ nguyên nhân, nhưng còn cái chưa hiểu lại nói tiếp: "Bà bảo đó là chuyện bí mật và chồng bà bị giết tại ngôi làng kia, thì sao bà biết rõ sự việc?" "Bọn họ cũng còn lương tâm mang xác chồng tôi về nhà. Không may cho họ là ông ấy lén viết một lá thư để ở trong người. Cho nên tôi trong lúc thay đồ để chôn cất đã phát hiện. Tôi đã giấu kín cho tới gần đây thì bị họ phát hiện ra. Đó là chính là nguyên nhân trưởng thôn kêu lão thầy mo giết tôi để luyện ngài." Thầy vừa nghe xong thì giật mình nhớ lại ông Phèn và ông Nê đang ở trong hang hùm. Ông định chạy về cứu hai người kia thì đã bị một cây lao phóng từ sau đâm xuyên qua người. Lúc này bất ngờ một nhóm người đã lao ra dùng lưới bắt lấy con quỷ kia. Do bà Phương tuy hóa quỷ nhưng tâm thiện vẫn còn, cho nên là thổ lộ hết sự uất hận trong lòng cho thầy Phan nghe. Chính vì thầy không cảnh giác mới bị người thâm độc trong làng này giăng bẫy. Bị lấy bùa bao vây lấy, bà ta đau đớn chẳng khác nào bị lửa thiêu sống. Cộng với đó là bọn họ dùng cả máu chốc mực tạt vào người, khiến bà ta vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Còn thầy Phan lúc này ông đang nằm dưới đất hơi thở yếu dần đi. Ông nhìn qua trưởng thôn rồi hỏi: tại sao các ngươi lại làm như vậy? Lúc này bộ mặt thật của trưởng thôn lộ ra, chỉ ra là ông ta chính là thầy mo của làng này. Chính vì thế mà có thể ẩn được mọi thứ của mình để thầy Phan không nhìn ra được. Ông ta đi tới mà nói: giờ thì chẳng một ai có thể ngăn cản được ta. Ngày mai ta sẽ qua làng của ông bắt người dân bên đó quy thuận theo ý của ta. Nếu không sẽ phải nhận lấy cái kết như hai lão kia. Vừa nói xong thì bốn người khiêng xác của hai ông kia ném trước mặt của thầy. Lúc này đã quá muộn để làm được gì. Ông nhìn qua lão trưởng thôn kia mà gằn giọng nói: được, để xem ông làm được gì nữa. Nói rồi thầy nắm mạnh một lá bùa về phía cái lưới đang nhốt phong quỷ kia. Thầy hô lớn: bà hãy làm những gì mình cần làm đi. Vừa nói xong câu đó thì một tên khác chém đứt lìa đầu. Lão trưởng thôn vì quá bất ngờ nên không thể ngăn lại được. Và rồi lá bùa của thầy Phan vừa chạm đến tấm lưới đã phát nổ, làm tất cả những người có mặt ở đó văng ra. Vong quỷ cũng nhân cơ hội đó nhanh chóng phá bỏ phong ấn thoát ra ngoài. Lão trưởng thôn kia biết rõ hơn ai hết, bởi cả lão ta cũng không đối phó được vong quỷ này, cho nên mới cố tình tạo ra bi thương để đánh lừa thầy Phan, gây sự chú ý làm vong quỷ mất cảnh giác. Bây giờ thì vong quỷ sẽ thoát ra, cho nên mọi thù hận được tăng lên gấp trăm. Cộng với đó sức mạnh của nó cũng tăng theo. Chỉ trong nháy mắt tất cả hơn 20 con người đã bị tiêu diệt. Lúc này chỉ còn mỗi mình lão trưởng thôn, ông ta nhìn quanh để xem ai có thể giúp ông ta, nhưng tất cả quá muộn cho kẻ độc ác này. Chỉ thấy ông ta cùng vong quỷ từ từ bay lên trời, rồi một tiếng nổ lớn vang lên, cơ thể ông ta lúc này chỉ còn là cát bụi. Sáng hôm sau, người dân bên làng của thầy Phan bất ngờ nhìn thấy ba ngôi mộ vừa được đắp nằm ở giữa khu đất của hai làng. Người dân đến xem thì kinh hãi khi thấy tên của ba người được khắc trên bia mộ. Vài người muốn tìm hiểu thực hư chuyện gì xảy ra ở làng bên khiến ba người kia chết thảm, cho nên qua đó xem. Nhưng cuối cùng cảnh tượng khiến cho họ sợ hãi chạy về làng của mình. Hàng trăm xác người nằm la liệt trên đất, nhà cửa cũng bị đổ nát, từng đàn quạ cứ tranh nhau mà ăn thịt xác thối. Thú rừng cũng đến chia phần, cho nên một cảnh tượng chẳng khác gì chốn địa ngục. Từ đó về sau, người dân dành một ngày để thắp hương cho ba ngôi mộ. Bởi nhiều người cứ nói rằng đêm xuống là quanh ba ngôi mộ này xuất hiện nhiều bóng trắng lượn lờ xung quanh, nên người dân chỉ dám ra ngoài khi có đông người. Bà con người hiền lành chính nghĩa, nhưng cuối cùng lại trở thành ban nấm mộ hoang nằm lạnh lẽo, cô độc giữa núi rừng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.